Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Jiraiya trở về. Minato, ngươi cũng thật là, đối với như thế một cái không chịu trách nhiệm lão sư, ngươi còn ra tới đón hắn làm gì? Konoha cửa chính. Shinosuke chính dựa vào tại cửa ra vào trên cây cột. Mặt mũi tràn đầy không vui, đồng thời còn đối bên cạnh Minato phát khởi bực tức. Hôm nay là Jiraiya về thôn thời gian. Không sai, rời thôn 2 năm sau Jiraiya rốt cục muốn về đến Konoha. Biết tin tức này về sau, đồng thời xác nhận Jiraiya về thôn ngày về sau, khi hắn liền lôi kéo Shinosuke đi cổng nghênh đón cái kia nhiều năm không thấy Jiraiya lão sư. Shinosuke cùng Jiraiya tối đa cũng liền 2 năm không gặp, nhưng Minato cùng Jiraiya bên trên lần gặp gỡ ngày thế nhưng là tại 4-5 năm trước. Trước kia Jiraiya tại chiến trường không cách nào thời gian dài tự mình dạy bảo Minato. Đằng sau thế chiến thứ 2 kết thúc, Jiraiya lại thu Nagato, Yahiko cùng Konan cái này 3 người đệ tử, một cái liền đem Minato không hề để tâm. Như thế dạy bảo cái này tân thu 3 vị đệ tử 2 năm. Jiraiya rốt cục tại đệ tam N phong triệu hồi trong thư. Chuẩn bị trở về Konoha nhỏ ở một thời gian ngắn. Đối với Jiraiya loại này có mới nơi cũ hành vi, Shinosuke biểu thị vô cùng oán giận. Dù sao Minato thế nhưng là hảo huynh đệ của hắn. Tiểu đồng bọn, Shinosuke, Jiraiya lão sư làm như vậy chỉ là vì dạy bảo 3 người bọn hắn tại giới ninja sống tiếp thực lực. Đồng thời hy vọng bọn họ có năng lực cải biến bọn hắn quốc gia vận mệnh, Minato đến cùng vẫn là cái kia giữ gìn lão sư học sinh tốt, lập tức đứng ra thay lão sư của mình nói chuyện. Hy vọng là như vậy đi, Shinosuke mỉm cười, cũng không nói cái gì. Nguyên tắc bên trong Jiraiya thu cái kia 3 cái học sinh chỗ thành lập tổ chức. Đằng sau thế nhưng là kém chút hủy diệt toàn bộ giới ninja. Bất quá bây giờ bởi vì Shinosuke cái này lung tung vỗ cánh, giới ninja tương lai đi hướng đã tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn. Minato đến lúc đó Jiraiya đến, có muốn hay không ta giúp ngươi giáo huấn hắn một cái, Shinosuke nắm nắm đấm. Cảm thấy lấy mình bây giờ thực lực, giống như đã có thể cùng Jiraiya tấm tấm thủ đoạn. Shinosuke đó là lão sư ta, Minato bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ở ngay trước mặt chính mình nói muốn giáo huấn lão sư của mình. Nói lời như vậy thật phù hợp mà. Ta cảm thấy Shinosuke nói lời liền vô cùng đối, một cái lành lạnh thanh âm từ phía sau hai người truyền đến, Tsunetomi giận dữ. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nàng cảm thấy mình nếu là nhìn thấy Jiraiya thời khắc đó, vận sức chờ phát động quái lực quyền nhất định sẽ đánh gãy hắn mấy chiếc xương sườn. TT, Jiraiya tên ngu ngốc này rốt cục muốn trở về, Sunet bên cạnh thì là một mặt âm lãnh Orochimaru. Cái sau thật dài đầu lưỡi liếm môi, để cho người ta nhìn xem buồn nôn vô cùng. Làm từ nhỏ đến lớn đồng bạn, trên chiến trường có thể lẫn nhau dựa vào chiến hữu. Jiraiya trở về, cho dù là tức giận Sunet, che lấp Orochimaru, hai người này cũng vẫn là ra nghênh tiếp Jiraiya. Bất quá cái này, nghênh đón, phương thức giống như chút vấn đề. Sunet, đến lúc đó vợ chồng chúng ta hợp lực, ngươi chắn Jiraiya phía trước, ta chắn phía sau hắn. Orochimaru ngươi ngay tại bên cạnh đề phòng Jiraiya đào tẩu liền tốt, Shinosuke cười hắc hắc. Đi vào Sunet trước mặt, nắm lấy ngọc thủ của đối phương, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Từ xuất sinh bắt đầu, đến bây giờ, 10 thời gian 1-2 năm bên trong, Shinosuke cuối cùng là đem Sunet cái này thớt toàn giới ninja đều xem như mãnh liệt nhất son. Phấn ngựa cho đem tới tay. Bất quá một máu Shinosuke còn không có cầm tới, cũng không phải là tiểu đồng bọn không có sức chiến đấu, mà là người ta Sunet nói muốn chờ Shinosuke trưởng thành mới được. 18 tuổi trưởng thành, Shinosuke tính toán, cái này còn tốt hơn mấy năm nữa. Trong lòng nhất thời lạnh một nửa, đồng thời hận chết vị kia quy định 18 tuổi thành niên người. Liền không tốt định 10 tuổi, 12 tuổi cũng là có thể tiếp nhận đó ha. Ai, được rồi, mấy năm này liền qua qua tay nghiện cùng miệng nghiện tốt. Nghĩ đến một ít bất lương hình tượng, Shinosuke khóe miệng không khỏi dập dờn ra một cái để lão lái xe đều hổ thẹn tiếu dung. Đông, đôi bàn tay trắng như phấn rơi xuống. Shinosuke theo bản năng che đầu của mình. Shinosuke, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì? Sunet gương mặt xinh đẹp sương lạnh. Trong mắt nhưng lại có một tia ý xấu hổ. A, không có gì, ta đang muốn chờ các loại Jiraiya trở về. Ta nhất định khiến hắn nếm thử mới nhẫn thuật uy lực. Shinosuke một tay ôm đầu, một tay nắm tay, lời thề son sắt dáng vẻ. Mặc kệ hắn cùng Sunet quan hệ làm sao thân mật, Sunet cái này yêu chi quyền uy lực thật đúng là hoàn toàn như trước đây đại. Cái này còn tạm được. Sunet gật gật đầu, mảnh khảnh bàn tay đặt ở Shinosuke trên đầu, lam quang lấp lóe mấy lần về sau, Shinosuke trên đầu bao liền biến mất. Chúng ta lúc ấy đều nhìn lầm, không nghĩ tới cái kia ba đứa hài tử bên trong một cái vậy mà có được trong truyền thuyết Rinnegan. Orochimaru tiếp tục liếm môi, trong mắt bộc phát ra cực nóng quang mang, thật giống như nhà khoa học thấy được trước nay chưa có đồ vật. Converter Miss Dark Jiraiya mặc dù 2 năm không có về Konoha, nhưng hắn cùng Minato cùng Sunet còn có Orochimaru liên hệ không có gián đoạn. Thỉnh thoảng dùng thông tin cóc viết mấy phong thư tới, trong thư tự nhiên cũng nâng lên Nagato có được Rinnegan sự tình. Cái này một lần để Jiraiya cảm thấy mình tìm được Gamamaru Sennin ngôn ngữ đứa con của số phận. Đây cũng là vì cái gì Jiraiya một mực lưu tại Amenokuni dạy bảo ba người nguyên nhân. Rinnegan hiện thế, chuyện này, Jiraiya cũng làm cho Sunet bọn hắn giữ bí mật. Nếu như Nagato không phải Jiraiya đệ tử, có lẽ hiện tại hắn Rinnegan đã tại Orochimaru trong tay. Liền ngay cả Sunet cũng đúng cái kia con mắt có hứng thú. Dù sao Rinnegan thế nhưng là truyền thuyết Chunin giới thủy tổ Rikudo Sennin con mắt. Cái này địa vị thế nhưng là lớn đến đáng sợ. Lúc ấy hắn còn chưa mở mắt, chúng ta đương nhiên không biết. Sunet nhàn nhạt nói một câu. Lúc ấy bọn hắn nếu là biết Nagato có được Rinnegan, không phải cướp thu hắn làm đệ tử, liền là trực tiếp giết hắn, cướp đoạt Rinnegan. Tới, kiểu chính một mực ở vào nhìn quanh trạng thái dưới Minato bỗng nhiên hô một câu. Một cái liền đem Shinosuke, Sunet cùng Orochimaru ba người ánh mắt hấp dẫn. Jiraiya lão sư, Minato nhìn xem từ đằng xa mà đến thân ảnh quen thuộc, có chút kích động hô một câu. Bá, sau một khắc, Jiraiya lại đột nhiên xuất hiện tại Minato trước mặt, rộng lượng bàn tay đắp lên Minato trên đầu, cởi mở mà phóng khoáng nói, Minato mấy năm không thấy thật sự là cao lớn không ít. Người cũng biến hóa, đã có bản tiên nhân 7 phần đẹp trai, quả nhiên liền tính đã nhiều năm không gặp, Jiraiya vẫn là vô sỉ như vậy. Sunet, mấy năm này ta thật sự là nhớ ngươi muốn chết. Từ Minato trên thân rời, Jiraiya nhìn về phía bên cạnh Sunet, trong mắt lập tức bộc phát ra mãnh liệt lục sắc quang mang. Thật giống như đói bụng không biết bao nhiêu năm sói, đột nhiên thấy được phía trước có một khối mập muội thịt một chút. Hừ hừ, muốn chết, nhìn xem Jiraiya hướng phía mình đánh tới. Sunet hừ lạnh một tiếng. Đã sớm tụ lực đã lâu quái lực quyền giận dữ oanh ra. Tại Jiraiya kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt, bịch một tiếng đánh vào trên gương mặt của hắn, mấy khỏa mang máu răng từ vạch ra một đường vòng cung, từ Minato trước mặt bay qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.